Bản quan nối kết lại, suy đoán và đối chiếu lẫn nhau mới đoán ra được mấy phần. Tất cả bọn cùng trở về bàn ngồi. Nghĩ tới người mà mình tự tay bắt được là phu nhân của bá nhan khả hãn là Mãn Đô Hài Tư Cầm, oai danh hiển hách trên thảo nguyên. Chẳng khác nào lại có thêm kỳ công bên trên kỳ công. Miêu Công Công không khỏi tươi cười rạng rỡ. Bà lão này là hoàng hậu của bá nhan sao? Thật không ngờ, thật không ngờ. Đúng là nhặt được quả trứng vàng trong đống củi. Vừa rồi Dương đại nhân đã nói với bà ta những gì mà khiến bà ta phải mở miệng thừa nhận vậy? Dương Lăng cười đáp. Hòa sư từ lâu mang lòng không thuần phục. Chỉ là thế cô sức yếu nên không dám công khai phản kháng. Người mà hòa sư cưới là con gái của Mãn Đô Hải, công chúa Y Khắc Tích. Cho nên nhất định Mãn Đô Hải thấu hiểu phần nào dã tâm của hắn. Khi tôi gạt bà ta, bảo rằng bà hãy cứ yên tâm ở lại nơi đây. Hòa sư đã liên thủ cùng chúng ta, cho nên chúng ta tịnh không quá kỹ với bà. Đợi khi hòa sư tập kích giết chết được bá nhan, Đại Minh cùng Thắt Đát giao hảo rồi sẽ đưa bà ta trở về. Trong cơn giận dữ, giọng điệu phản bác của bà ta rất oai nghiêm, khí thế bức nhân, như thể còn đứng trên cả hòa sư và bá nhan vậy. Trong số các phụ nữ vương công quý tộc của Thắt Đát, ngoài trừ Mãn Đô Hải còn ai là người có tư cách này? Tôi lại tiếp tục vạch rõ lai lịch của bà ấy. Trông thấy vẻ mặt của bà ấy thì tôi liền không nghi ngờ gì nữa. Trừng Vĩ nghi hoặc hỏi. Chuyện về Mãn Đô Hải, sau khi đến Đại Đồng ta cũng biết sơ một ít. Bà ta là tiểu cáp đồn, tức là phu nhân của khả hãn Mãn Đô Lỗ. Mãn Đô Lỗ chết đi, bà ta được gả cho đứa cháu trai bá nhan của hắn, vẫn luôn nắm giữ quyền cao của Thất Đát. Gần 5-6 năm trở lại đây, quyền bính bá nhan mỗi lúc một tăng, vị phu nhân này lại dần dần biến mất tăm mất tích. Trong tình hình này, chắc là bị bá nhan giam lỏng đây. Nay bá nhan đã gần như nhất thống các bộ lạc Mông Cổ, thanh danh như mặt trời ban trưa, một bà lão sắp chết như bà ta thì có tác dụng gì? Dương Lăng lục lọc trong trí nhớ những tài liệu về vị hoàng hậu này do Hàn Lâm đưa đến, sau đó nói. Mãn Đô Hải là người thuộc bộ lạc Sách Cổ Uông Cổ, cha là quý tộc Mông Cổ, từng nhận chức thừa tướng. Bà ta được gả làm tiểu cấp đồn của Mãn Đô Lỗ, hạ sinh hai người con gái, trưởng nữ là công chúa Bác La Khắc Sấn, gả cho Thái Sư Gia Tư Lan, thứ nữ là công chúa Y Khắc Tích, gả cho Hỏa Sư. Hai người con rể này đều là thủ lĩnh những nhóm bộ lạc lớn của Mông Cổ. Sau khi thành thân cùng bá nhan, khi ấy mới 17 tuổi, Mãn Đô Hải từng nắm quyền triều chính được hơn 10 năm. Trinh phạt ngoại thích, đánh bại thủ lĩnh quyền thần quý tộc khác họ của Mông Cổ khi ấy là Diệt Tư Mã Nhân. Có thể nói phần lớn mãnh tướng dưới trướng bá nhan đều nghe theo lệnh bà ấy. Đồng thời bà ta còn sinh cho bá nhan 7 nam một nữ, cho nên bất luận là đối với vương tộc Thát Đát hay là quý tộc của các bộ lạc, bà ta đều có sức hiệu triệu và ảnh hưởng vô cùng to lớn. Dương Nhất Thanh lo lắng. Chỉ e là không được lạc quan như vậy. Theo tình hình mà Hứa Thái trông thấy, có lẽ sau khi bá nhan trưởng thành, hắn bắt đầu e ngại quyền lực và sức ảnh hưởng của hoàng hậu hơn xa mình, cho nên mới giam lòng bà ta lại. Có điều, sức ảnh hưởng của bà ta thực sự quá lớn, bá nhan cũng không dám xem nhẹ mà giết chết bà ta, nên hắn ta đành phải phao tin đồn trước, thử thăm dò phản ứng của các bộ lạc. Bà ta nằm trong tay bá nhan, hắn giết cũng không được, mà giữ cũng không xong. Này bà ta rơi vào tay chúng ta rồi, chỉ sợ ngược lại bá nhan sẽ vỗ trán kêu may đây. Đại nhân cũng đã thấy đấy. Bà lão này hết lòng hết dạ với bộ tộc Mông Cổ mình, vốn không hề để tâm tư oán thù tình riêng giữa bà ta và bá nhan. Chắc chắn bà ta sẽ không bao giờ đích thân đứng ra lợi dụng sức hiệu triệu của mình để đối kháng với bá nhan đâu. Hơn nữa bà ta rời xa bộ lạc Mông Cổ càng có lợi cho bá nhan thu gom đại quyền vào trong tay mình. Nếu hắn thông minh, tạo dư luận rộng rãi nói rằng phu nhân bị chúng ta bắt đi, khiến cho tất cả bọn chúng cùng chung thủ địch, thì trước lại thấy lần này chúng ta đã giúp cho bá nhan rất nhiều rồi. Miêu Quỳ và Hứa Thái nghe vậy thì đều thấp thỏm trong lòng, Dương Lăng lắc đầu cười. Tiếc rằng hắn không nên phao tin đồn rằng Mãn Đô Hải đã chết quá sớm, cả không nên cầm tù bà ta bên ngoài bộ lạc một mình. Này hắn làm vậy chẳng phải là tự vào miệng mình ư? Trước khi biết rõ Mãn Đô Hải sống hay chết, bà nhà nát phải ngồi im quan sát tình hình, thậm chí che giấu tin tức. Có điều không biết hiện tại hắn đã biết được bao nhiêu. Hứa Thái thoáng chần chừ, gian nan nuốt ngụm nước bọt đành thú nhận. Đại nhân, doanh trại mà chúng tôi tập kích tuyệt đối không còn nhân chứng sống. Hơn nữa, lúc hành quân trong đại mạc, chúng tôi đều cải trang thành người Mông Cổ, cho nên dù bá nhan có hoài nghi, cũng chưa chắc dám kết luận do chúng ta làm. Dừng là nghe xong, Thọ Tiên đều hơi ngẩn ra, liền đó sự hiểu những người Thát Đát phụ trách giam lỏng Mãn Đô Hải đều đã bị giết sạch, thì đứa nọ e rằng trong loạn quân đã... Hứa Thái vì biết chuyện này hệ trọng cho nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hắn mới đành thú thật. Y thầm thở dài, đành làm ra vẻ không biết gì, chỉ nói. Hắn đã mắc tình huống không chuẩn, vậy chỉ bằng chúng ta cứ lấy tĩnh chế động. Bà mật nghiêm ngặt tin tức do Mãn Đô Hải Khả Đôn rơi vào trong tay chúng ta. Về phần Mãn Đô Hải có chịu phối hợp với chúng ta hay không, thì thực ra cũng không cần. Loại sói có dã tâm trên thảo nguyên không chỉ có một hai con. Không cần Mãn Đô Hải phải làm gì cả, Kẻ có dạ tâm chỉ cần biết tình cảnh của bà ta, tự nhiên sẽ lợi dụng bà ta để gây loạn. Y nhìn mọi người xung quanh, nhón lấy một miếng thịt thả vào trong nồi nước, mỉm cười nói. Thành bởi Tiêu Hà, mà bại cũng bởi Tiêu Hà. Bà ta đã thúc đẩy nên sự cường đại của Thát Đát. Sự suy bại cũng sẽ bởi vì bà ấy mà bắt đầu. Mặt hàng này đáng đầu cơ ở nhà. Dương Tổng Chế, chuyện này nên bẩm cho Đại Vương hay. Tìm một chỗ trọ trong thành Đại Đồng, bố trí hết sức ổn thỏa cho bà ta. Tuyệt đối phải giữ tin tức bí mật. Bà ta nặng lòng với Thảo Nguyên, chỉ cần không ép bà ta làm bất cứ chuyện gì, bà ta sẽ tiếp tục sống tốt. Đợi đến khi con bánh hồ đó mọc đủ nanh rồi, nóng lòng muốn thử với bá nhan, chúng ta sẽ lại giao bà ấy ra, chắp thêm cho con bánh hồ đó một đôi cánh. Tuy Dương Lang nói với ngữ khí bình thản, nhưng với mọi người có mặt tại đây, bất luận là văn hay võ, đều có thể cảm nhận được mùi vị máu tanh trong đó. Trương Vĩnh và Miêu Quỳ không khỏi trộm ngó y, thầm nhủ. À, tên này cũng khá là ác độc đây. Đỗ Nhân Quốc lại cười lớn một cách hào sảng tán tụng. Hay, cái này hay lắm, mẹ nó. Mỗi năm không biết bao nhiêu dân chúng mất nhà, bao nhiêu phụ nữ thất cổ, bao nhiêu người xa vợ mất con thê thảm vô cùng. Đối với bọn giặc thắt này thì không thể có lòng dạ đàn bà được. Khâm Sa đại nhân thực có bản lĩnh. Bản tướng giết người đã phải động đao mới thấy máu. Ngài chỉ khua chút môi mép, số người bị giết e rằng còn nhiều hơn bản tướng nữa. Những kẻ đọc sách đúng là không tầm thường. Đây gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, trong sách tự có lưỡi đao to. Sơn trại Tiêu gia không hề nhỏ. Chỗ mà Dương Hổ nói đến chẳng qua chỉ là một thôn núi nhỏ thuộc Tiêu gia trại mà thôi. Trại này nằm trên lưng chừng núi, về phía đông của núi Tuyết Phong. Dân chúng rất ít khi ra khỏi núi. Thì thoảng khi có thân thích đến thăm thì hàng xóm láng giềng đều thấy rõ cả. Vì vậy Dương Hổ đợi đến khi bóng đêm chìm sâu mới lặng lẽ vào trong núi. Khi buôn lậu tuân mã ở quan ngoại để gom góp tiền tài, hắn từng qua lại nơi này nhiều lần cho nên quen thuộc đường đi nước bước. Đi đến trước một căn nhà, hắn đưa tay gõ cửa. Giữa tiếng chó sủa inh ỏi, Tiêu lão tứ khoác áo bông dài cộp, tay cầm chiếc đèn lồng ra mở cửa. Trông thấy đám người Dương Hổ, não hoảng sợ giật nảy cả người, liền vội kêu bọn họ đi vào. Tiêu lão tứ chỉ làm mã tặc được chưa tới 2 năm, thì đùi đã bị chém lúc quan binh truy quét, nên mới rời khỏi Bá Châu trở về quê nhà. Lúc còn buôn lậu ngựa, Dương Hổ thường hay đến chỗ này nghỉ qua đêm. Tiêu lão tứ lặng lẽ đưa mọi người đến hậu viện để ở, rồi mới kéo tay Dương Hổ lo lắng bảo. Dương lão đại, anh điên rồi sao? Lúc này đang là lúc nào? Hơn 10 vạn đại quân đang đánh nhau cả trong lẫn ngoài quan này. Thời buổi này ai dám bắn ngựa cho anh chứ? Ngộ nhớ bị quan quân gọi là gian tế, lúc đó có chạy cũng không kịp đâu. Vì Tiêu lão tứ đã rút chân ra khỏi chốn giang hồ, cho nên Dương Hổ không dám kể với lão chuyện lớn như mưu hành thích hoàng đế. Hắn chỉ cười bảo. Tiêu tứ ca nói đúng lắm. Ta cũng vì không hiểu tình hình, tưởng rằng có cơ hội kiếm ăn, nào ngờ đến giờ này, ngay cả một thất ngựa cũng không thu mua được. Định rời khỏi đây, nhưng dọc đường chạm gác trùng trùng, hết cách mới đến chỗ anh đây, tránh chút gió. Đợi hơi bớt gió rồi lại đi. Nói đoạn Dương Hổ móc từ trong người ra mấy viên vàng như hạt đậu, tròn nhẵn, vàng óng, nhét vào tay lão tứ, cười nói. Tứ ca sống giữa nơi núi hoang này cũng không dễ thở gì. Nuôi người nuôi ngựa, không thể dùng tiền của anh được. Đây đây đây, hãy cầm tạm đây mấy cục vàng này. Tiêu lão tứ biết mấy viên vàng này chả phải có nguồn gốc tốt đẹp gì, thế là liền không khách sáo mà nhận luôn, rồi nói nhỏ. Chú lại nơi đây cũng không sao. Tôi đang kiêm nhiệm chức bảo trưởng. Trong thôn đều là người miền núi hiền lành nhút nhát. Cả đời chưa từng vào huyền thị, biết có khách đến nhà cũng sẽ không nói năng gì đâu. Khi nào bớt gió rồi thì hãy tranh thủ đi đi, lúc này buôn bán không dễ đâu. Phía sau là một dãy gian nhà thềm đá tường đất mái rơm, gian giữa trông còn tốt một chút là chỗ trọ của vợ chồng Dương Hổ. Sau khi thu xếp cho mấy người bọn họ vào ở trong hậu viện ổn thỏa xong, Tiểu lão tứ tự thân đem ít thức ăn đơn giản tới. Dương Hổ lếch thếch tiễn Tiểu lão tứ ra khỏi hậu viện. Khi trở lại dưới mái hiên để quay về phòng, hắn chợt loáng thoáng nghe thấy giữa câu chuyện trò của gian phòng bên trái dường như có nhắc đến tên mình. Bước chân bất giác thoáng dừng lại, lặng lẽ bước qua. Căn phòng này đã lâu không có người trú ngụ, cửa sổ đã rách, giấy chắn cửa sổ bay phần phật để lộ ra mấy khe hở. Dương Hổ ghé mắt nhìn vào bên trong, thấy rõ Phùng Phúc Trí và Lang Lão Nhị, biệt hiệu là Đại Vĩ Ba Lang, cùng Hồ Đại Trùy đang trú trong gian phòng này. Phùng Phúc Trí vừa nhét thêm củi vào trong hốc lò sưởi giữa giường vừa lải nhải. Hôm nay chúng ta cũng thấy sự dũng mãnh của quan quân rồi đó. Cái tên Thiên Tổng được gọi là Quỷ Vương đó. Ôi, ông trời ạ. À. Đáng là hào hán ngồi ghế trại chủ trong giới Lục Lâm chúng ta nhỉ. Ta thấy Hổ Ca cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. một đao chém đôi con ngựa, rõ thực oai phong. Hồ Đại Trùy mặt mày ủ ê tiếp lời. Lúc còn ở Bá Châu, thấy bộ dạng nhút nhát hèn yếu của bọn quan binh đó, ta còn tưởng là quan binh trên đời đều như vậy. Ôi, rốt cuộc 200 hán tử võ công cao cường, bị người ta một phát nuốt sạch, chân mày cũng không thèm nhíu lên một cái. Không cần nhắc đến oai phong của quan binh hôm nay, chỉ nói nếu không phải may mắn được đám giặc Thát đó kéo đến, chúng ta trúng phải kế của Dương Lăng, gần trăm cân thịt này đã chôn hết ở đó rồi. Giết hoàng đế, đến lúc này ngay cả cái bóng của hoàng đế cũng còn chưa thấy nữa là. Đại vị bà làng nhếch miệng xoa chân cười hắc hắc nói. Sán Thiện nói luôn, các ngươi có để ý đến khóa hồ tàu tử không? Hình như là chị ấy đối xử với tên đại quan họ Dương nọ không bình thường đâu nha. Từ lúc đến sân trại chúng ta, các ngươi có thấy tàu tử nhỏ nhẹ mềm mỏng với ai bao giờ không? Vậy mà lúc trò chuyện với tên khâm sai họ Dương đó thì lại nhu hòa, cứ như là khuê nữ ấy, ngoan ngoãn nghe lời, ngượng ngùng bẽn lẽn. Này Đại Trùy, lúc ở Kinh Sư có phải hồ tàu đã bắt giữ tên họ Dương đó 2 ngày không? Có phải do ở chung lâu ngày nên nảy sinh tình cảm không? Nghe nói những kẻ đọc sách đều cùng một ruột như nhau, bụng dạ gian xảo, rất giỏi lừa gạt người khác. Bằng không thì Hồng Phất Nữ làm sao mà một lòng một dạ đi theo Lý Tịch, kiên quyết không thích cầu nghiêm khách. Hồ tàu của chúng ta lớn lên trong giới lục lâm, chưa từng gặp phải một vị thầy biết chữ nào, không chừng... Dương Hổ nghe vậy thì giận bừng cả mặt. Khi nàng vừa thoát ra khỏi hang, ánh mắt lần tránh đó của Hồng Nương Tử đã khiến hắn sinh lòng nghi ngờ. Chỉ là nhớ lại tính tình xưa nay của Nương Tử cho nên mới dẹp tan lo nghĩ trong lòng. Không ngờ cái đám huynh đệ này cũng nhận biết được, còn túm nhau nói bậy nói bạ sau lưng. Làm sao mình ra mặt dẹp yên chuyện này đây? Càng nghĩ càng giận, đang định dứt người rời đi. Chợt hắn thấy Phùng Phúc Trí lại vứt vài thanh củi vào lò, phủi tay rồi leo lên giường uể oải mắng. Tránh cái chân thối của mày xa chút đi. Đoạn hắn nằm xoãi ra đầu giường, hai tay gối đầu thở dài. Hai, đừng nói đến mấy chuyện thảo lao đó nữa, tàu tử là người như thế nào chứ? Ta lại cảm thấy lời mà tàu tử nói là sự thật. Chúng ta ở Bá Châu làm đại vương một núi, tiêu giao tự tại biết dừng nào. Từ lúc xông vào kinh chạm mặt với vị Dương Lăng đó lại bắt đầu hao binh tổn tướng, đến cả sơn môn ở Bá Châu cũng bị quan binh quét sạch. Lưu Thần Tiên, cái con mẹ nó, là người của Di Lặc giáo mà, đám hiệu nhân đó nói năng có thể tin được hay sao? Nếu Hổ Ca không phải là người được tiên đoán sẽ cai trị Giang Sơn thì khó rồi. Các huynh đệ phái chúng ta đi thì tôi không nói làm gì, nhưng nếu để các lộ hào hán trên ngọa Hồ Sơn đã quy thuận về chúng ta biết được, liệu họ sẽ còn một lòng một dạ ủng hộ Hổ Ca làm lão đại không? Nghe đến đây thì Dương Hổ giận đến hai tay run lên bần bật. Lúc bắt đầu tụ tập đồng đảng ở Sơn Lâm, hắn tỉnh không có dã tâm gì quá lớn. Nhưng khi bị Lưu Thần Tiên gạt gẫm, đưa lời tâng bốc, hắn lại tin là thật. Thế là lòng tham đâm chồi mọc rễ trong lòng, hiện đã bỏ vào biết bao tâm huyết đến thế. Cứ lo suy tính, suy nghĩ thiệt hơn, nên hắn cũng không còn giữ được vẻ thoải mái như xưa nữa. Sau ngày nghe được lời của Phùng Phúc Trí, ngoài mặt hắn điềm nhiên như không để ý. Kỳ thực trong lòng lại rất để ý. Những lời lừa gạt của Lưu Thần Tiên coi hắn là chân long tiên tử, sao tử vi thế từng là một món vũ khí sắc bén tạo nên thanh danh cho hắn, khích lệ hùng tâm của hắn, nay lại trở thành tâm bệnh của hắn, trở thành cái vảy ngược không cho ai chạm vào của hắn. Nghe xong lời này của Phùng Phúc Trí, hắn chỉ cảm thấy huynh đệ mình đang phá dỡ bệ đứng của hắn. Thứ mà hắn càng cảm thấy lo sợ trong lòng thì lại càng bị Phùng Phúc Trí nói toạt ra hết. Mà lại nói rất thật tình, khiến hắn nghe mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng, nhưng hắn lại chột dạ nên không thể ra mặt. Loại tâm tình phức tạp ấy thực khó diễn tả lên lời. Dương Hổ thầm nghiến răng, một ý nghĩ ác độc dần hình thành từ sự tồi thẹn trong lòng. Mình đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực, nay mình đang mang danh vị đệ nhất hào hán lục lâm phương Bắc, là do bọn họ tin mình có vận mệnh chân long thiên tử. Sau khi trở về, một khi bọn chúng để lộ tin tức, công lao mình há chẳng phải đổ sông đổ biển. Oai Nhi, dù sao đi nữa thì vẫn là thê tử của mình, nàng ta sẽ không phá dỡ bệ đứng của mình. Hoặc Ngũ Túc Túc Trí Đà Mưu biết cái gì thì nên nói, cái gì thì nên không nói. Nhưng mấy cái tên thẳng như ruột ngựa này thì phải xử lý thế nào? Bảo bọn chúng giúp mình lừa gạt người khác à? Những lời như vậy biết mở miệng nói như thế nào đây? Dương Hổ lặng lẽ bước đi, ngước nhìn những ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời xa xa. Đầu óc xoay vần bấy bận, vẻ âm u trong mắt dần ngưng lại thành một đường. Hắn siết chặt nắm đấm, ý nghĩ từng thoáng qua trong đầu nay lại trở về. Cắn lấy tim hắn như một con rắn độc, từng chút một tiết nọc độc vào trong lòng hắn. Kẻ làm nên đại sự, không được câu nệ tiểu tiết. Bậc đại trưởng phu, không thể không nhẫn tâm. Thôi Oai Nhi lưu lạc bên ngoài một thân một mình, đã chưa tắm mấy ngày rồi. Nên vừa thu xếp ổn thỏa xong, nàng liền xách vài thùng nước giếng về đun để tắm rửa. Các hộ sống trong núi đá đốn sẵn rất nhiều củi. Khi nàng đun nước xong, nhiệt độ trong phòng tăng lên, cả căn phòng trở nên ấm áp. Thôi Oai Nhi đổ nước vào trong chiếc thùng tắm đơn sơ, bên trong trơn nhẵn, bên ngoài được bọc bằng vỏ cây tùng, rồi thử đồ ấm thấy đã vừa, nàng đi ra mở cửa phòng. Trông thấy Dương Hồ vẫn đang đăm chiêu đi lại trong sân, hai tay chắp sau lưng như đang có rất nhiều tâm sự. Tuyết động dưới chân bị hắn dẫm lên nghe rồn rột. Tưởng hắn vẫn còn đang nghĩ cách hành thích hoàng đế, Thôi Bạch Nhi không khỏi tức giận hỏi: đêm khuya quá rồi còn không chịu vào phòng, có muốn ăn gì hay không? Dương Hồ nghe vậy mới sải bước đi vào trong phòng. Thôi Bạch Nhi đợi hắn vào xong đóng cửa lại, khuôn mặt xinh xắn tức thì đanh lại, lạnh lùng liếc Dương Hồ: huynh còn chưa từ bỏ ý định hay sao? Ở kinh sư, vì huynh khăng khăng làm theo ý mình và đã chôn vùi tính mạng hơn 200 huynh đệ, hôm nay ở Lý gia tập, nếu không may mắn gặp giặc Thát đến cướp thôn, chúng ta cũng chết sạch ở đó rồi. Huynh còn chưa chịu từ bỏ giấc mơ làm hoàng đế sao? Dương Hồ bực bội đáp: nàng đừng xía miệng vào mấy chuyện này. Tất cả hào hoán ở Tam Sơn Ngũ Nhạc đều vì việc này mới tụ tập dưới cờ của ta. Này muốn ta quay đầu, nào có dễ như vậy? Tuy rằng Di Lặc giáo đã gạt ta, nhưng chẳng lẽ chúng ta nhất định không thể chiếm được thiên hạ hay sao? Chẳng phải bọn chúng cũng đang âm mưu tạo phản đó sao? Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng đám yêu đạo đó? Thôi Bạch Nhi giận lắm, đáp trả: vậy huynh cứ ôm cái giấc mộng viền vông đó của huynh đi. Dứt lời, nàng liền xoay người đi vào trong phòng. Dương Hổ nói: nàng không ăn chút gì à? Thôi Bạch Nhi cười nhạt: huynh ăn gì thì tự ăn đi, ta không có hứng, đi tắm đây. Dương Hổ hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế, đôi mắt lấp lóe giữa ánh đèn. Hắn tiếp tục suy tính phương cách giải quyết mối âu lo của mình. Thôi Oanh Nhi cởi áo quần vắt lên trên ghế, trầm cả mình xuống nước, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại, rồi mệt mỏi thở ra một hơi dài. Hơi nóng ngấm vào trong da thịt, mịn màng, hơi nước bốc lên khiến cho mọi thứ giữa ánh đèn đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Da thịt trong suốt óng ánh ngâm trong nước nóng ửng lên màu hồng đào. Sóng nước vỗ dập dờn, mái tóc đen dài xinh đẹp xõa ra trên mặt nước như một đám mây che khuất dáng người xinh đẹp động lòng người giữa làn nước trong vắt. Vóc người của nàng hãy còn rất đáng tự hào, da dẻ trắng phau, mềm nhẵn, cặp vú cao vút chắc nịch mà nền nã, đôi nhũ hoa hồng xinh vành vành mê người, cặp vú săn mẩy chân láng run run ngầm trong làn nước trong vắt, ở giữa là một khe ngực sâu hút đến say lòng, bờ eo thon thon, thậm chí cả cái rốn tròn xoay như ẩn như hiện dưới mái tóc mây đen như mực đang dập dờn theo gợn sóng nước. Dương Hổ vừa vén rèm vừa bước vào, trong thế dáng tắm đẹp đến say lòng của thê tử, ánh mắt bất giác ngừng lại. Ý tưởng vừa sừng này ra trong đầu khi nãy lại chợt không nỡ thốt ra. Tuy rằng Thôi Oanh Nhi võ nghệ tinh thông, nhưng dẫu sao trốn đó vẫn là đầm rồng hang hổ. Vì muốn tách rời khỏi nàng, mình mới khích nàng đi đến nơi đó, ngộ nhỡ có bất trắc gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Dương Hổ không khỏi trở nên do dự. Thôi Oanh Nhi thén ngơ ngẩn nhìn mình, nhất thời hiểu lầm bèn tức giận: ăn rồi thì đi ngủ đi, ta không muốn thấy mặt huynh, đêm nay ta ngủ riêng. Dương Hổ vừa nghe liền bừng bừng lửa giận, trợn trừng cặp mắt cọp: đừng quên, nàng là vợ ta đó. Thôi Oanh Nhi đanh mặt lại, chẳng nói chẳng rằng, cặp mắt như làn thu thủy chăm chăm nhìn hắn một cách lạnh lùng. Dưới ánh mắt đăm đăm của nàng, dũng khí của Dương Hổ dần tan biến, hắn lẩn tránh đôi mắt như có thể thiêu đốt người ta đó, xong chợt nổi nóng mà giễu lại: lúc ở kinh sư nàng đã bắt được Dương Lăng, xong lại tha mà không giết. Trước nay nàng chưa từng nương tay với quan binh, nay Di Lặc giáo chủ trừ không chịu lộ diện, kế sách tọa sơn quan hổ đấu của nàng đã thất bại. Lúc ngã sơn động trên núi Bạch Đăng, sao nàng không thừa cơ giết chết y đi? Ai đoán được là y ngã chết hay bị nàng thủ tiêu chứ? Tại sao nàng lại cứu y lên? Thôi Oanh Nhi hừ một tiếng khinh thường hất mũi: huynh cũng đừng quên, nếu không nhờ Dương Lăng giữ lời, chỉ cần y hạ lệnh một tiếng thì mấy người chúng ta hôm nay đã bị thiên quân vạn mã dẫm thành thịt nhão rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn không biết giữ chữ tín bằng quan binh sao? Chúng ta xông qua giang hồ, phải quang minh lỗi lạc, ân oán phân minh. Chỉ riêng trước đó ở quán rượu, y đã hạ thủ lưu tình rồi. Ta không nên cứu y ư? Dương Hổ cất tiếng cười quái gở: phải à, vạn tiễn cùng bắn còn có hỏa súng nữa. Ta cũng nghĩ rằng ắt chết không phải nghi ngờ, không ngờ y lại hạ thủ lưu tình. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Thôi Oanh Nhi, thoáng do dự, song lời của đại bí ba lang nọ như mũi kim độc đâm vào tim hắn, như có thứ gì chèn ngang cổ không nhổ ra, rất khó chịu. Rốt cuộc, hắn vẫn cắn răng nói tiếp: có điều lúc y hại chết 200 huynh đệ ta, đã ra tay rất ác độc, không một chút lưu tình. Hai nàng mềm lòng nhẹ dạ, thực không biết là lưu tình cho ai. Thôi Bạch Nhi nhướng mày giận dữ quát: Người nói rằng cái gì vậy? Dương Hồ cũng nổi giận quát trả: chẳng lẽ ta nói sai ư? Lúc cô ra khỏi hang, ngay cả đám người lang nhị cũng đều nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô. Cô tưởng là hai mắt ta đều mù cả rồi sao? Ta... Thôi Bạch Nhi vừa thẹn vừa giận, nhớ lại tình cảnh trong hang, nhớ đến điều bí mật mà nàng không kể với trượng phu, hai má vụt ửng lên hai đóa hoa đào, nhất thời nghẹn lời không biết nói gì. Lúc ra khỏi hang, sắc mặt nàng ngượng ngùng là bởi nàng đã cùng Dương Lăng ôm nhau trong hang, còn sơ ý hôn phải môi y. Những chuyện này biết giải thích với trượng phu như thế nào đây? Vốn Dương Hồ chỉ hơi nghi ngờ, song trông thấy bộ dạng nàng như vậy thì lòng nghi ngờ càng tăng cao. Thế là hắn bèn đùng đùng xông tới trước mặt nàng cười khẩy. Cô nam quả nữ lại còn là một quan một cướp, thế mà chẳng những không có vẻ gì là kẻ thù sinh tử, lại dở cho chàng có tình thiếp có ý, biến hang núi thành động phòng rồi chứ gì. Thà như có một ngày quan binh bắt cướp xông đến tận giường bắt ta, thực sẽ trở thành trò cười lớn cho cả Lục Lâm Bá Châu. Dương Ngộ ta thực có mặt mũi lắm. Ngươi câm miệng. Thổi Bạch Nhi nổi cơn tam bành bột đứng bật dậy. Nước ấm cuộn trào, hơi nóng mì một, cảnh xuân chợt hiện. Dòng nước men theo thân thể nảy nở của nàng uốn lượn chảy xuống qua khe rãnh mê người. Ngực cao eo nhỏ, các vú chắc nịch như hai gò tuyết nhô cao trên bộ ngực trắng phau, trơn nhẵn và sáng óng như ngọc thoa mỡ dê. Bầu vú co lại tới đỉnh một cách hoàn mỹ, kết ra hai quả đỏ thắm xinh. Thân thể yêu kiều ngạo nghễ hoàn toàn lộ ra những chốn diệu kỳ, hai bắp đùi thẳng tắp trắng phau không chút tì vết như đang tỏa ra hơi nóng, chiếc áo thon nhỏ chưa đầy nửa vòng tay làm nền cho bờ mông tròn lẳn chắc nịch mà cao ngất như một vầng trăng tỏ, được điểm xuyết bởi những giọt nước long lanh. Nàng kéo một chiếc khăn khoác lên người đánh soạt, giọng oán hận: "Người đã bị quyền lực khiến cho quá mê muội rồi. Đã không còn là vị đại ca giang hồ trọng nghĩa khinh tài trên một sơn trại nho nhỏ khi xưa nữa. Cả ngày chỉ nghĩ làm sao để làm hoàng đế, bày đặt học người ta âm mưu quỷ kế, chí cả tài hèn. Cho dù có khắc long bào vào người, người cũng không giống hoàng đế chút nào. Ta thấy hai mắt người đã bị quyền lợi bịt kín rồi, nói mù cũng không sai đâu." Bị nàng vừa mắng vừa giễu khiến cho lửa giận bốc cao ba trượng. Tức thì Dương Hồ quên mất nàng ta uy phong hơn xa mình, hắn vung tay vả mạnh. Thôi Bành Nhì cười nhạt trộm tay vót ngang. Hai tay vừa chạm, lập tức nàng biến chém thành quấn, thuận thế kéo mạnh, rào một tiếng, nước bắn đầy trời. Bóng trắng chợt lóe lên trong làn nước. Dương Hồ chỉ cảm thấy vai mình chịu xuống, một cái bắp chân thon dài trơn nhẵn săn chắc đã đè trên vai. Ấn hắn áp mặt bên trên thùng tắm, chiếc khăn trượt xuống. Dương Hồ giận quá hóa cười. Ta võ nghệ không bằng ngươi. Ngươi cứ giết ta rồi xách đầu đi với triều đình mà lĩnh thưởng. Nói không chừng cũng sẽ được phong làm cáo mệnh phu nhân đó. Thôi Bạch Nhì giận đến run người. Nàng rút chân ngồi trở lại trong thùng nước, mái tóc ướt sần sượt, làm tôn lên nét mặt xinh đẹp trắng trẻo, pha ánh hồng của nàng, trên má lệ đã nhỏ thành dòng. Nàng ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại nói: "Thôi anh nhì ta, từ khi gả cho ngươi, đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa? Được, nếu ngươi đã thấy ta quá quắt như thế, thì ngươi cứ giết ta đi, rồi yên tâm mà thực hiện giấc mơ làm hoàng đế của mình." Dương Ngộ nào từng thấy nàng ốt đức đến rơi lệ như vậy, thế là hắn luống cuống tay chân, cơn lửa giận tức thì tan như bọt nước. Hắn luống cuống không biết làm như thế nào, ấp úng: nàng đừng khóc, ta ai chả." Dương Hổ đi lòng vòng trong phòng như con thú bị nhốt trong chuồng, tay quẹt nước trên mặt rồi đấm vào đầu giường một quyền, căm hận nói: "Hoài Nhi, ta đường đường là đại lão Lục Lâm Bá Châu, này hào binh tổn tướng, sơn trại bị hủy, thanh danh rơi xuống nghìn trượng, thả như tin tức Lưu lão đạo là người trong Di Lặc giáo truyền về sơn trại, ta sẽ thật là họa vô đơn chí. Nàng cho rằng chỉ dựa vào võ nghệ đã có thể khống chế đám hào hán ương ngạnh bất kham đó ư? Ta, nỗi khổ tâm của ta, nàng có hiểu được không?" Thôi Bạch Nhì từ từ mở mắt, trông thấy vẻ mặt thống khổ của trượng phu, lòng nàng không khỏi trùng xuống, bèn nhẹ giọng khuyên bảo: "Hổ ca, nếu không làm được lão đại giang hồ thì thôi, để mặc bọn họ tranh với nhau đi. Trại cũ chúng ta ở sâu trong rừng thẳm, chưa từng bị quan binh lùng thấy. Chỉ bằng chúng ta hãy trở về trại cũ mà yên phận sống qua ngày đi." Dương Hồ quắc mắt: "Trở về trại cũ của Thôi gia? Dương Hồ ta đừng đừng là một thằng đàn ông thân dài vai rộng, chẳng lẽ nay là đi nấp dưới đáy quần phụ nữ để kiếm sống? Nhục nhã mà chết thôi. Khi xưa nhạc phụ gả nàng cho ta là nhân vật có tiếng tăm vang dội trong Lục Lâm, này cứ như vậy mà quay về, sau này ta lăn lộn trên giang hồ thế nào? Món nợ máu của hơn 200 huynh đệ chưa trả, ta làm sao giải thích với cô nhi quả phụ của bọn họ đây?" Nàng nói không hề có tư tình gì với Dương Lăng, ta cũng tin tưởng con người nàng, nhưng lần trước nàng đã tha cho hắn, nay lại cứu hắn là sự thật. Hôm nay trên Bạch Đăng Sơn nói các ngươi đầu mày cuối mắt liệu có quá phận không? Những huynh đệ đó của ta đều đã thấy cả. Trở về bọn họ bè mép nói bậy nói bạ một hồi, bảo ta làm sao mà nhìn mặt người khác. Thôi anh Nhi nghe xong thì tức khí đáp: "Hồng Nương tử mội nói một là một, nói hai là hai. Nói không vụng trộm với ai là không vụng trộm với ai cả. Huynh còn muốn ta làm thế nào mới chịu tin ta đây? Chẳng lẽ muốn ta vác đầu của Dương Lăng về huynh mới chịu tin sao?" hai mắt sáng rỡ, Dương Hổ chồm tới nắm chặt lấy tay nàng. Ý tưởng hay đó, giết được Dương Lăng thực sẽ nhất cử lưỡng tiện. Hoài Nhi, nàng thử nghĩ đi, tuy Di Lực Giáo dùng kế dụ ta vào kinh, nhưng nàng ra tay giết người của chúng ta, dẫu sao cũng là nhân mã của Dương Lăng, giết đi rồi cũng sẽ coi như là đã ăn nói được với toàn thể sơn trại. Hơn nữa nhờ việc này mà sẽ tự đánh tan mọi lời đồn, tự sẽ trả lại thanh bạch cho nàng. Ai còn dám nói rằng nói bậy, ta liền chém đầu hắn ngay. Thôi Hoài Nhi cả kinh ấp úng, Dương Lăng là tên quan tốt, hôm nay lại tha mạng cho chúng ta, lấy oán trả ơn, chuyện này ta sao làm được. Dương Hổ thuyết phục, quan tốt quan xấu gì cũng đều là kẻ thù của chúng ta, chẳng phải 200 huynh đệ của chúng ta bị y giết đó sao, chẳng phải sơn trại bị hủy trong tay binh lính của y ư? Nàng tha cho y một lần, y tha cho nàng một lần, ơn huệ gì cũng trả hết rồi. Hắn lại bước sấn tới nắm chặt tay Oanh Nhi, thành khẩn van nài, nương tử, nếu cứ ỉu xìu như vậy mà cúc đuôi chạy về sơn trại thì Dương Hổ ta sẽ không còn mặt mũi nào đâu. Lời nói như đao kiếm, chuyện khác ta có thể không thèm để ý, nhưng nếu có người ô nhục sự trong trắng của nàng, ta làm sao mà nhịn được? Chẳng lẽ vợ điếc không nghe thấy những lời đồn đãi nó sao? Vì ta, vì nàng, này chỉ còn biện pháp dễ hơn cả, giết chết Dương Lăng. Thôi Bay Nhi cảm thấy lòng rối như tơ vò, trưởng phu đã thẳng thắn nói hết ra như vậy, những nỗi khổ đó cũng là sự thật. Cho dù phải vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa, Hồng Nương Tử há sẽ nhăn mặt nhíu mày, nhưng mà giết Dương Lăng. Dương Hồ thấy nàng do dự, bèn nghiến răng nói, Hoành Nhi, dù Dương Lăng là thứ gì đi chăng nữa, thì có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta là mã tặc, là đại đạo lục lâm đó, chẳng lẽ con mẹ nó đi giảng nhân nghĩa với quan binh? Nàng không đi, thì để mai, ta dẫn các huynh đệ đánh về Đại Đồng, tìm không được hoàng đế thì đánh vào Hành Dinh Khâm Sai. Ta đường đường là người đầu đội trời chân đập đất, thà chết quang minh lỗi lạc ở đây, chứ không phải Bá Châu để cho người ta nói xấu sau lưng. Dứt lời, hắn liền buông tay nàng, thả người dậy. Thôi Bạch Nhi chụp lấy cổ tay hắn, giọng run rẩy, đừng, nếu Dương Lăng chết rồi, huynh thực sự sẽ chịu cùng bội trở về sơn trại ư? Từ đây sống dựa vào nhau, từ bỏ rõ tâm mưu cầu thiên hạ chứ? Dương Hổ mừng rỡ đáp, đương nhiên, có bao giờ ta gạt nàng đâu, nương tử, nàng đồng ý chứ? Thôi Bạch Nhi hạ quyết tâm, cắn răng, được, vậy muội sẽ thất tín bội nghĩa một lần, lấy đầu Dương Lăng về cùng huynh. Sáng sớm mai muội sẽ nghĩ cách trà trộn vào thành. Trong mắt Dương Hổ thoáng hiện lên tia đắc ý, hắn vội nói, lúc này nhất định Đại Đồng đang được canh phòng hết sức nghiêm ngặt, thế này đi, để Ngũ Thúc và nàng hóa trang thành phụ nữ, vừa có thể che giấu lai lịch, lại có thể chăm sóc cho nhau. Sáng sớm mai ta sẽ bảo Tiêu lão tứ lợi dụng chức vụ bảo trường tìm cách giúp hai người trà trộn vào thành. Ta sẽ dẫn các huynh đệ di chuyển đến gần đây hoạt động, lôi kéo sự chú ý của quan binh. Sau khi thành công sẽ tụ họp tại Tụ Long khách sạn ở thôn Hình. Trong lòng Thôi Bạch Nhi đang xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội, vừa mở miệng đồng ý với hắn là sẽ giết Dương Lăng, song chẳng những nàng không cảm thấy nhẹ nhõm mà đầu nàng lại rối bời bời. Nàng lặng lẽ gật đầu, không ngừng thầm tự an ủi. Huynh ấy là trượng phu của mình, mình không thể nhìn huynh ấy bước vào con đường cùng bị chúng bạn xa lánh được. Xin lỗi Dương Lăng, thực sự xin lỗi. Dương Hổ tìm được cái cớ đẩy nàng ra xa, nghĩ lại nơi đó cũng hung hiểm vạn phần, cho nên hắn không khỏi lo lắng căn dặn. Nương tử nhớ kỹ, thẳng như sự không thể thành công thì chỉ cần để tin tức Khâm Sai bị hành thích truyền ra ngoài là được rồi. Chúng ta cũng xem như có thể ăn nói với sơn trại, cho nên nàng vạn lần đừng lỗ mãng, ta lo nàng sẽ xảy ra chuyện. Nghe được lời này của Dương Hổ, Thôi Bạch Nhi liền như chút được gánh nặng. Nếu như chỉ cần tạo hiện trạng giả hành thích Khâm Sai thì không khó gì, chỉ bằng mình tương kế tiểu kế, vừa có thể gạt được trượng phu về sơn trại, lại không cần phải thực sự gây hại đến tính mạng Dương Lăng. Đảo mắt nhìn thấy sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt của Dương Hổ, gò má của nàng bất giác nóng lên, thầm cảm thấy hổ thẹn. Vì một kẻ không liên can sao mình có thể để chàng khó xử như vậy? Thôi đi, mình còn vọng tưởng làm hiệp đạo gì chứ? Nếu ông trời cho mình cơ hội ra tay, thì đó sẽ là ý trời vậy. Ôi Dương Lăng, người hãy tự thu xếp cho tốt đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 81 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 82.